Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, người tuổi trẻ. Người rất ngông cuồng, nguyên tinh cái bô, lúc này liền có tán tu một chút nhận ra được, lên tiếng kinh hô, này cái bô lại là nguyên tinh. Không ít người ánh mắt lửa nóng nhìn qua Tiêu Mặc chăm chú ôm vào trong ngực cái bô. Cái bô, cho ta. Trong trang viên áo tím sát thủ lông mày nhướn lên, nhìn qua Tiêu Mặc đạm mạc mở miệng. Tiêu Mặc biến sắc, áo tím sát thủ cũng là thế ngoại thiên tổ chức sát thủ. Biết rất rõ ràng mình cùng hắn chính là đồng xuất một mạch, nhưng cũng dày như vậy ra mặt. Tế xương đỉnh phong sát thủ cùng luyện kinh hậu kỳ, có chọn sao? Cho ta. Áo tím sát thủ chậm rãi đi tới, ngữ khí không thể nghi ngờ. Tiêu Mặc tâm niệm thay đổi thật nhanh, làm sao bây giờ, cho hay là không cho? Không cho khó tránh khỏi một trận huyết chiến, nhưng áo tím sát thủ thực lực, ta có cơ hội không? Trừ phi thời gian chi thủy, có thể thời gian chi thủy bí mật một khi bại lộ. Hừ, Tiêu Mặc sầm mặt lại, cắn răng một cái, cánh tay phải hất lên, trực tiếp đem nguyên tinh cái bô vung đến ngàn trượng hư không. Cái này cái bô ta từ bỏ, ai cướp được về ai. Vừa dứt lời, hiu hiu mười mấy đạo thân ảnh cấp tốc lên không, đuổi sát nguyên tinh cái bô. Đây chính là bảo bối a, liền xem như đập bể ít nhất cũng đáng mấy chục vạn hạ phẩm nguyên thạch, chớ nói chi là hoàn chỉnh cái bô. Suy nghĩ một chút, tại tầm cung của mình bên trong mang lên như thế một cái bô kia được nhiều có phẩm. Từ một số phương diện rằng, tu sĩ cùng phàm nhân đồng dạng hư vinh, tự tư, tham lam, lên không tranh đoạt mười mấy người bên trong, có Vạn Kiếm Tông, có Diệp gia, cũng có tán tu, mà Đường Quốc còn sót lại năm cái phiên tăng do dự một hồi, chung quy vẫn là không có xuất thủ. Hưu áo tím sát thủ tốc độ nhanh nhất, đi đầu một phát bắt được cái bô, chợt trực tiếp thu nhập tu di trong nhẫn. Cùng lúc đó, theo sát phía sau hơn 10 vị sát thủ cũng đã cướp đến áo tím sát thủ sau lưng. Hừ, áo tím sát thủ sầm mặt lại, bỗng nhiên quay người, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay một trưởng ấn tại sau lưng theo sát lấy Diệp gia tu sĩ trước. Ngực, bành, quá nhanh, ngàn trượng trong hư không. Tiêu Mặc miễn cưỡng đến nhìn thấy kia áo tím sát thủ bỗng nhiên quay người. Lập tức, một bóng người liền chán nản rơi xuống. Hô, giây lát, có Diệp gia tu sĩ tiến lên đem kia thụ thương đồng môn tiếp dẫn xuống tới. Kia thụ thương Diệp gia tu sĩ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức uể oải xuống tới. Một trường, trọng thương. Tiêu Mặc nhìn qua trong hư không thân ảnh màu tím, thần sắc có chút ngưng trọng. Quá mạnh, tế xương tu sĩ không phải địch. Thực lực như vậy cho dù là mình dùng tới thời gian nước suối cũng chưa chắc có nắm chắc. Dù sao, thời gian nước suối cũng không phải vạn năng. Hắn cũng không có khả năng đứng tại kia tùy ý mình làm dùng thời gian nước suối. Cái khác tại trang viên các nơi tu sĩ đều là hai mặt nhìn nhau. Nhao nhao may mắn mình không có bay lên không cướp đoạt. Diệp Lương Thần sắc mặt hơi có chút âm trầm. Hắn trầm mặc một lát lớn tiếng mở miệng. Nguyên tinh cái bô, Lương Thần muốn, nghe vậy. Trong trang viên đông đảo tu sĩ giật mình, lập tức liền sắc mặt cổ quái. Diệp Lương Thần muốn xuất thủ, thanh niên mặc áo tím này sợ là phải tao ương. Một trên mặt có vẻ bệnh tái nhợt Vạn Kiếm Tông. Tu sĩ khóe miệng lướt qua một tia cười lạnh. Vạn Kiếm Tông tu sĩ mặc dù hận Diệp Lương Thần, thế nhưng ước gì Diệp Lương Thần xuất thủ. Còn sót lại hơn 20 vị Diệp gia tu sĩ tụ ở một bên, thần sắc cũng không khỏi đến chấn động. Tiêu Mặc mặt không biểu tình nhìn chăm chăm. Người muốn cùng ta đoạt. Giây lát, áo tím sát thủ rơi xuống đất, gánh vác lấy tay, đứng tại trang viên trên nóc nhà. Đạm mạc nói, gió mát phất phơ, quét đến áo tím sát thủ góc áo phần phật bay lên. Người tuổi trẻ, người rất ngông cuồng. Diệp Lương Thần lạnh nhạt nói. Một lát, vây quanh. Diệp Lương Thần lạnh nhạt phất phất tay. Hiu hiu hơn 20 vị Diệp gia tu sĩ lúc này phân tán ra đến. Giây lát liền đem áo tím sát thủ bao vây lại. Thấy thế, Trên nóc nhà áo tím sát thủ hơi nhíu mày. Giao ra nguyên tinh cái bô. Hay là chết. Diệp Lương Thần mục quang lãnh lệ. Rút ra một thanh đen nhánh trường kiếm. Trực chỉ áo tím sát thủ. Bầu không khí thoáng chốc động lại. Chỉ đợi Diệp Lương Thần ra lệnh một tiếng. Hơn 20 cái Diệp gia tu sĩ tất nhiên toàn lực xuất thủ. Đồng thời, chính Diệp Lương Thần càng là tế xương đỉnh phong tu sĩ. Cùng áo tím sát thủ cũng tại sàn sàn với nhau. Thời gian trôi qua, đang lúc Diệp Lương Thần không kiên nhẫn lúc, áo tím sát thủ lại là lật tay một cái. Kia bị thu vào tu di giới nguyên tinh cái bô một lần nữa bị đem ra. Bà áo tím sát thủ ném cái bô. Quay đầu liền nhảy xuống nóc nhà. Không nói một lời. Diệp Lương Thần sắc mặt thoáng thư giãn. Vung tay lên. Thành đường vòng cung quăng ra cái bô lúc này chuyển biến. Bay vào đến lúc trước bị áo tím sát thủ một trưởng trọng thương Diệp gia tu sĩ trong ngực. Kia thụ thương Diệp gia tu sĩ vội vàng tiếp nhận. Thanh âm nghẹn ngào. Tạ thiếu chủ. Còn lại vạn kiếm tông tu sĩ cùng tán tu nhìn qua áo tím sát thủ bóng lưng. Nhìn bộ dáng kia của hắn, thong dong vẫn như cũ, cũng không nửa phần khó xử chi sắc. Thanh niên mặc áo tím này dù sao cũng là tế xương cường giả tối đỉnh a. Thế mà một chút mặt mũi đều không cần. Một tán tu cười nhạo, trang cái gì trang, còn không phải tại Diệp Lương Thần trong tay ăn biệt rồi. Không ít tu sĩ bằng hữu đều chết tại áo tím sát thủ trong tay. Đối cái này áo tím sát thủ kia là phẫn hận cực kỳ. Chỉ là trở ngại áo tím sát thủ thực lực không dám phát tác mà thôi. Tiêu Mặc thu hồi ánh mắt. Không có nửa phần vẻ ngoài ý muốn. Đây chính là sát thủ. Sẽ không đánh nhau vì thể diện. Không xử trí theo cảm tính. Mặt mũi. Sát thủ là không cần mặt mũi. Tại Tiêu Mặc nghĩ đến. Áo tím sát thủ nếu là toàn lực xuất thủ. Thắng bại kỳ thật cũng chưa biết. Người khác không rõ ràng. Hắn là minh bạch. Áo tím sát thủ có bằng được vấn đỉnh sơ kỳ thực lực. Chỉ là cảnh giới thoạt nhìn là tế xương đỉnh phong mà thôi. Một lát sau, đông đảo tu sĩ cũng nhao nhao tản ra đến. Cũng đều riêng phần mình đi tìm nguyên thạch bảo bối đi. Tiêu Mặc trầm tư một lát. Lại là quay người lại lần nữa tiến vào lúc đầu kia gian xương phòng. Hắn còn nhớ rõ. Xương phòng còn giống như có mấy món bảo bối không có cầm. Lần này nhưng phải cẩn thận một chút. Tiêu Mặc âm thầm nhắc nhở chính mình. Chừng 10 trượng xương phòng bố trí giản lược. Nguyên thạch giường, bàn làm việc, cùng một loạt giá sách. Trừ cái đó ra, vẫn như cũ không có một ai. Tiêu Mặc cẩn thận điều tra. Cái này cả tòa trang viên bên trong bất luận cái gì vật đều là bảo bối. Giống kia nguyên tinh cái bô. Xuất ra đi đủ để gây nên tế xương đỉnh phong tu sĩ thậm chí vấn đỉnh tu sĩ tranh đoạt. Chém giết, ai biết cái này trong phòng còn có hay không loại bảo bối này đâu. Không thể bỏ qua sai sót. Tiêu Mặc nhíu mày nhìn chằm chằm trước kia bày ra cái bô chỗ nguyên thạch mặt đất. Cái bô bị Tiêu Mặc nhổ, rơi mất. Liên đới lấy kéo ra một cái đại lỗ thủng. Cái này lỗ thủng ước chừng 2 thước rộng. Hơn 1 xích sâu. Tiêu Mặc ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp kia lỗ thủng bên trong ngoại trừ thanh đen thui nguyên thạch tầng bên ngoài. Tựa hồ còn có một thứ đồ vật, một cái chìa khóa, một thanh kim sắc chìa khóa, cùng bình thường hộ gia đình cửa sổ chìa khóa lớn. Khác biệt chính là, này chìa khóa mặt ngoài nhưng lại có vô số đạo huyền ảo khó lường ngân sắc hoa văn. Chìa khóa, nơi đây tại sao có thể có cổ quái chìa khóa? Tiêu Mặc trầm tư. Cũng không có lỗ mãng dùng tay trực tiếp đi lấy. Cái này cẩn thận tỉnh táo tính cách công quy về thế ngoại thiên 5 năm thí luyện. Như thời gian nước suối. Như thanh long lân phiến. Nếu không phải cẩn thận. Không chết cũng tàn phế phế đi. Một lát, Tiêu Mặc bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Sắc mặt đại biến. Hẳn là cái này chìa khóa là. Chấm ngoặc kép. Mũ. Ca vất tự bài GH huyền linh. Mũ. Mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/588829/mời đọc bằng.